chư tỷ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này có nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư tỷ kheo, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ Vedehika. Nữ gia chủ Vedehika là hiền thục, nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận, nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa. Chư tỷ kheo, nữ gia chủ Vedehika có người nữ tỳ tên là Kali. Người này khéo tay, siêng năng và làm việc cẩn thận chu toàn. Chư tỷ kheo, nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: chủ của ta được tiếng đồn tốt đẹp, khởi lên như sau: nữ gia chủ Vedehika là hiền thục, nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận, nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa. Không biết nữ chủ của ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, hay không có nội sân, hay vì công việc ta làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta. Chư tỷ kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư tỷ kheo, nữ gia chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali: này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, trừng mắt. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: nữ chủ của ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm cẩn thận chu toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta. Chư tỷ kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư tỷ kheo, nữ chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali: này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, thốt lên những lời bất mãn. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: nữ chủ của ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm cẩn thận chu toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư tỳ kheo, nữ chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali: này Kali, thưa nữ chủ, có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, nàng cầm cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ tỳ khiến bể đầu. Chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali với đầu bể máu chảy, liền đi kể lể với các nhà láng giềng: hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục, hãy xem việc làm của nữ chủ nhu thuận, hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa. Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc nhất: hôm nay ngươi dậy trễ? Rồi phẫn nộ, bất mãn, nàng cầm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đầu khiến bể đầu. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu sau đây được khởi lên về nữ chủ Vedehika. Nữ chủ Vedehika là độc ác, nữ chủ Vedehika là không nhu thuận, nữ chủ Vedehika là không ôn hòa. Cũng vậy, chư tỷ kheo, ở đây tỷ kheo hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, trong khi chưa bị những lời nói bất khả ý xúc phạm. Và chưa tỷ kheo, chỉ khi nào tỷ kheo bị những lời nói bất khả ý xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa.